Chương 246, vỡ tan. 19-0, 26, 25 số lượng NG từ, 329-8 làm sao vậy, mặc dù không là biết bao nổi danh, thế nhưng ta nghĩ các ngươi cần phải nghe qua tên của ta. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A nhìn triệt để chấn động ở xú nạ cùng xì dùn, Giang Thiên mỉm cười, cố ý không biết nói rằng. Hừ. Ngươi chính là cái kia trước đây không lâu mới đem cổ nổ hạ đem phá hủy diệt mộng nhận thôn cấp độ SSS phản nhẫn mộng nguyệt Giang Thiên, trên thế giới treo giải thưởng cao nhất vị kia xì dùn hướng về phía Giang Thiên hỏi, trong giọng nói có thể nghe được, xì dùn là ở áp cùng với chính mình sự phẫn nộ tâm tình, đối với phá hủy chính mình âu yếm thôn người, không có phẫn nộ, là không thể sự tình. Chẳng lẽ còn có rất nhiều người gọi tên này, ta muốn tên này cũng không phải hồng như vậy a, phá hủy cổ nổ hả, người cho rằng thực lực của ta có loại khả năng sao? Theo Giang Thiên thoại ngữ, dù nạ cùng xì dùn sự phẫn nộ từ từ ép xuống, thì ra không phải người kia a, ta chỉ bất qua ở hướng cổ nổ hạ quăng một cái nho nhỏ năng lượng cầu, kết quả ngày thứ hai ta chợt nghe nói cổ nổ hạ bị cái này nho nhỏ năng lượng cầu cho hoàn toàn phá hủy. Sau đó ta đã bị cổ nổ hạ hoa 30 ước lượng cho treo giải thưởng. Giang Thiên vừa nói, còn một bên khoa tay múa chân năng lượng cầu có bao nhiêu tiểu. Hừ, nói cách khác ngươi chính là cái kia bị truy nã mộng nguyệt Giang Thiên. Si dùn sự phẫn nộ tình thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, người kia, cũng dám trêu chọc ta nhóm. Dù nạ đôi mắt đẹp cũng trừng mắt về phía Giang Thiên, tuy là năm đó là bởi vì cá nhân nguyên nhân, mới rời khỏi sinh sống mười mấy năm làng. Thế nhưng muốn nói xú nạ không thương thôn của chính mình, là tuyệt đối không khả năng sự tình. Ha ha, không muốn nghiêm túc như vậy mà, phá hủy cô nổ hạ thật không phải là ta, là họ rổ xì mà ta chẳng qua là họ rổ xì mà kéo giúp đỡ mà thôi. Giang Thiên nhìn căm tức cùng với chính mình hai cái đại mỹ nữ, trái tim nhỏ có chút không chịu nổi, cái này lực sát thương quá mạnh mẽ. Họ rổ xì mà xú nạ cùng xì dùn liếc nhau một cái. Lộ vẻ nhưng cái này cái sự tình các nàng không biết. Cũng vậy, Giang Thiên đối với cổ nổ hạ hủy hoại thật sự là quá nghiêm trọng, cái này đưa tới cổ nổ hạ lửa giận tất cả đều chuyển hướng về phía Giang Thiên, tuy là họ rồ xì mà cũng có sở đề cập, nhưng là vẫn bị Giang Thiên quang huy hành vi cho che giấu, hướng xú nạ cùng xì dùn loại này chỉ có từ trong miệng người khác tin vỉa hè, biết cái này món chuyện người, đương nhiên chỉ có thể biết cổ nổ hạ là hủy ở Giang Thiên trên tay. Đây là Giang Thiên nhất khó chịu nhất chuyện, đã nhiều năm như vậy, đều là người khác giúp hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác, hắn giúp qua người nào còn qua hát qua, cho nên đối mặt xù nạ vị này tương lai đệ ngũ nha nở hổ ca, Giang Thiên không có một chút do dự liền đem trách nhiệm giao cho họ rổ xì mà đồng dạng không có một tia mặt hồng tâm nhảy. Ngắp, một cái trong khu rừng rậm rạp mặt, chuyển đến một người tiếng áp. Họ rổ xì mà đại nhân. Nó sẽ không hiện tại mà bắt đầu phát tác chứ? Một thanh âm truyền ra, tràn đầy lo lắng. Kabuto, không cần lo lắng, đây chỉ là bình thường áp, không biết người nào lại ở sau lưng nói thầm ta. Chúng ta hãy nhanh lên một chút nhi đi tới, tranh thủ sớm một chút tìm được Suna, nếu như vậy, hai tay của ta cũng không cần tại nhẫn chịu đau đớn. Orochimaru ký hiệu khàn khàn thanh âm cũng truyền ra. Orochimaru đại nhân. Có xú nạ tung tích sao như vậy rất thế giới tìm, không biết phải tới lúc nào khả năng đủ tìm được, ngài hai tay của cũng không thể dây dưa a lại một cái xa lạ thanh âm truyền ra. Giọng nói tuy là băng lãnh, thế nhưng đối với họ rổ xì mà lo lắng vẫn không thể che giấu. Ha ha, kỳ mỹ mạ rổ, không muốn vì thế lo lắng, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, chúng ta phái ra đại lượng thám tử, đến rồi các nơi nổi danh sòng bạc đi tiến hành tìm kiếm, tin tưởng không dùng được không lâu sau. Chúng ta liền có tin tức. Cả bù tổ thanh âm lại một lần nữa truyền tới, trong giọng nói có tự tin mãnh liệt. Song bạc đến cái địa phương liền có thể tìm được cùng họ rổ xỉ mà đại nhân đều là tam nhẫn cường nhân xù nạ kỳ mì mạ rổ hiển nhiên đối với lần này không thể lý giải. Ha ha, kỳ mì mạ rổ, hợp tác với nàng nhiều năm như vậy, ta nhất biết đặc điểm của nàng, nàng nhất thích làm nhất chính là đánh bạc, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng bây giờ đang ở một cái không biết tên địa phương đánh cuộc bắt đây. Orochimaru thanh âm lại truyền ra. Đúng lúc này, trong rừng rậm truyền đến một loạt gây rối. Một cái to lớn hắc điêu phi vào, rõ ràng trong mắt người lập tức thì nhìn ra loại này hắc điêu là nì dạ dùng để chuyển thay tin tức dùng. Cả bù tô nhảy tới hắc điêu dừng lại trên nhánh cây, thật nhanh giải khai bị phong ấn ở hắc điêu cóng ba lô, lấy ra một trường quyển trục. Đầu nã lấy quyển trục, thật nhanh đi tới họ rổ xì mà bên cạnh, ở họ rổ xì mà dí bảo dưới, mở ra quyển trục. Họ rổ xì mà đại nhân, trên quyển trục mặt nói, thú nạ ở ngắn sách đường phố. Cạ bù tổ nhấc một cái hơi trượt con mắt, hướng về phía họ rổ xì mà cung kính nói. Chúng ta đây liền hướng ngắn sách đường phố đi tới đi họ rổ xì mà hạ mệnh lệnh. Ba người hướng về ngắn sách đường phố phương hướng nhanh chóng đi tới đi. Ta chẳng qua là họ rổ xì mà mời qua đi giúp đỡ xiêm áo, không phải tin tưởng nói, các ngươi có thể sẽ bị hiệt cổ nổ hạ đi chứng thật một chút, chỗ này rời cổ nổ hạ cũng không phải biết bao xa. Giang Thiên lại một lần nữa hướng xù nạ cùng xì dùn giải thích. Hừ, họ rổ xì mà nếu mời ngươi, điều này cũng làm cho nói rõ ngươi cũng công kích quá cổ nổ hạ. Xì dùn như cũ không chuẩn bị buông tha Giang Thiên, nếu như vậy, ngươi còn là địch nhân của chúng ta. Xì dùn hung hăng nói với Giang Thiên, chỉ là bộ dáng của nàng, Giang Thiên một chút đều nhìn không ra phẫn nộ, mà là cảm giác được vô cùng khả ái, không sai, khả ái. Cái này cũng sẽ không thể đủ trách ta, năm đó cổ nổ hạ từng làm qua tổn thương qua ta cha mẹ sự tình, cho nên ta phải muốn tìm cổ nổ hạ cao tầng báo thù, bằng lòng họ rổ xì mà mời cũng là thủy đáo cử thành sự tình. Thế nhưng đây chẳng qua là ta đối với cổ nổ hạ cao tầng cựu hận. Đối với các ngươi, ta nhưng là không có bất kỳ cựu hận, đồng dạng, các ngươi đối với ta cũng không nên có thù gì hận, sở bằng vào chúng ta lần này đối với song phương đều có lợi vô cùng giao dịch mới có thể ung dung đạt thành chung nhận thức. Giang Thiên hướng về phía Sủ Nạ nói với Sì Dùn nói, hừ, ta cũng mặc kệ ngươi và cổ nổ hạ cao tầng có mâu thuẫn gì, trong mắt của ta, ngươi loại này hành vi, đã đối với cổ nổ hạ phổ thông thôn dân cùng nhị dạ tạo thành tổn hại. Tình huống như vậy là ta tuyệt đối không cho phép, cho nên, hôm nay ta muốn thay cổ nổ hạ trừ ngươi rơi. Tú Na ngẩng đầu lên, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, hiển nhiên không có bị Giang Thiên lớn lừa dối cho VNZ và Audi. Ha ha, Tú Na, ta cũng không có đối với thôn dân bình thường hạ thủ, người bị chết, ta đều có thể giúp đem bọn họ tất cả đều sống lại, nếu như vậy, ngươi hẳn không có câu oán hận đi. Giang Thiên hướng về phía tức giận Tú Na nói rằng, hiện tại chúng ta cũng không thể được ở nói một chút giao dịch của chúng ta, trị liệu bệnh tình đối với ngươi mà nói chẳng qua là nhất kiện phi thường thoải mái mà sự tình, ngươi nhưng có thể vì thế lại một lần nữa nhìn thấy chính mình khả ái đệ đệ Nạ Ạ Kỳ cùng người yêu đoan ở, khoản giao dịch này chẳng lẽ không có lợi sao Giang Thiên làm sao cùng mê hoặc. Lúc này, Si Jun lại lo lắng nhìn về phía Su Nạ, Su Nạ đại nhân. Ngàn vạn lần không nên bằng lòng hắn á xì dùn tại nội tâm yên lặng kêu gào. Nhiều năm như vậy hầu hạ, có thể dùng xì dùn cho tới bây giờ cũng sẽ không đối với Sù Nạ đại nhân làm ra quyết định biểu thị phản bác. Đang ở Giang Thiên cho rằng Sù Nạ phải đáp ứng chính mình không chê vào đâu được kiến nghị thời điểm, Sù Nạ ngẩng đầu lên, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, ta sẽ không giúp trợ loại người như ngươi không đem mạng người coi là chuyện đáng kể ra hỏa. Ngươi cho rằng đem người giết chết, lại đem bọn họ sống lại, có thể làm cho bọn họ đang trả lời trước đây cuộc sống như thế sao Sù Nạ hướng về phía Giang Thiên chất hỏi. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao các ngươi đại nhận thôn nhị dạ không phải là đồng dạng không đem mạng người coi là chuyện đáng kể sao bao nhiêu hài tử là bởi vì ngươi nhóm những thứ này đại nhận thôn chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi. Trên tay của ngươi, lại dính đầy máu của bao nhiêu người, ngươi có tư cách gì giáo dục ta? Giang Thiên hướng về phía Sù Nạ khinh thường nói. Ghê tởm, ngươi cái này không thể nói lý ra hỏa, chúng ta có thể là vì hòa bình của thế giới mà chiến. Sù Nạ quơ nắm tay, đối với Giang Thiên nhanh chóng buôn tập qua đây. Đàm phán tan vỡ.